Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 237. Góc truyện audio.com. Lan Tâm đã bắt đầu mở cửa trở lại trông cửa tiệm bán son phấn ở tầng 1 và đồ trang sức châu báu ở tầng 2. Tất cả các sản phẩm mới được trưng bày bây giờ đều được chế nhanh trong những ngày này, mỗi sản phẩm bất luận lớn nhỏ đều được in thương hiệu vô cùng bắt mắt. Bởi vì cửa tiệm này trước đây có tên là Niệm Di Phường Nữ Tử trong kinh đột nhiên đổi tên, không thể nhịn được tò mò mà bước vào. Đâu có biết vừa bước vào cửa đã đi không đụng đường rồi. Tất cả mọi thứ bạn đập vào mắt đều vô cùng tinh tế, trông đắt hơn nhiều so với các mặt hàng được bán ở các cửa tiệm khác trên thị trường. Đặc biệt là ngay cả hộp son nhỏ cũng có bao bì đặc biệt, bất luận là để làm quà tặng hay tự dùng, đều có thể cảm thấy hạnh phúc. Đồ trang sức ở tầng 2 còn ấn tượng hơn, nghe nói mỗi bộ đều là độc nhất vô nhị. Khách hàng quan tâm đến việc mua sắm một bộ trang sức cũng có dịch vụ một đổi một, tức là cầm cuốn tập để lựa chọn kiểu dáng ưng ý, nếu không hài lòng có thể đề xuất ý kiến lập tức sửa chữa. Điều này có nghĩa là bất kể ai mua về, đều không thể nào nhìn thấy cái giống nhau trên người khác, điều này rất thỏa mãn sự phù phiếm của giới quý tộc. Những bọn sơn phỉ mang đến thanh lý trang điểm một trận, sau đó được Tiểu Dương huấn luyện, tất cả đều trở thành người chăm sóc khách hàng, nói ra ngoài cũng đủ khó bề tưởng tượng rồi. Vì vậy, mới khai trương được vài ngày, ngưỡng cửa Lan Tâm đã sắp bị đạp đổ rồi. Bởi vì vừa mới khai trương, gần đây khi rảnh rỗi Triệu Khương Lan thường mang khăn che mặt đi loanh quanh trong cửa hàng, không ngờ lại có thể nhìn thấy ma sát tướng quân La Tước đại danh lẫy lừng ở đây. La Tước với tư cách là một vị tướng nổi tiếng của Thịnh Khang, đã lãnh đạo Thiết Ngô quân có thể gọi là danh tiếng xa trường. Hắn 15 tuổi đã theo cha ra chiến trường, năm tuổi 20 đã bắt đầu đích thân dẫn quân đánh trận. Thiết Ngô quân đóng quân thường niên ở nơi giao với biên giới hai quốc gia Thịnh Khang và Vinh Dương, đối thủ lớn nhất cũng là quân đội Vinh Dương. Kể từ khi tỷ tỷ của Mộ Dung Bắc Hải, trưởng công chúa điện hạ của Thịnh Không gả cho Bình Vương của Vinh Dương, chiến sự giữa hai nước đã khép lại rất nhiều. Nếu là quý tử cao môn ở trong kinh, ở tuổi này của La Tước sớm đã kết hôn rồi. Chỉ là La Tước tận tụy với việc quân, không màng đến chuyện cưới vợ, sinh con cho nên đến nay vẫn là một nam nhân độc thân hoàng kim. Hắn từ biên giới trở về, dọc đường trì hoãn một thời gian, đến gia môn còn chưa kịp về đã trực tiếp đến hoàng cung để báo cáo công việc của mình. Chính Chiêu Vũ Đế đã khuyến khích và ban cho hắn rất nhiều tăng phẩm. Nhưng La Tước nghĩ tới trong nhà vẫn còn có mẫu thân và muội. Muội, hắn chỉ trở về với phần thưởng từ cung điện dường như không đủ thành tâm. Nghe thuộc hạ nói phu nhân, tiểu thư đều rất thích châu báu trang sức nên định mua hai bộ để mang về làm quà. Cơ duyên trùng hợp La Tước xuất hiện ở Lan Tâm. Triệu Khương Lan đã bị sốc khi nhìn thấy người đến, cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi, nàng đã gặp qua La Tước khi chiến tranh hỗn loạn nhất vài năm trước, có một lần nàng cùng Thái tử Vinh Dương lên núi để tìm quặng thạch. Khi đó, đang che giấu thân phận và qua đêm tại một quán trọ, một nhóm người đi vào trong bữa ăn tối, Thái tử nhìn thấy đã hơi thay đổi sắc mặt. Góc truyện audio.com, ngài ấy ghé tai nàng nói, người đến là tướng quân La Tước của Thiết Ngô quân. Lúc đó La Tước cả người mặc y phục đen, mặt mày nghiêm nghị, mặt màu đồng cổ lạnh như tượng. Khi đó Triệu Khương Lan tuổi còn nhỏ, gan càng nhỏ hơn, sợ đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Lo sợ thân phận của nàng và thái tử bị bại lộ, bị người ta cầm dao đâm chết tại chỗ. Có lẽ là ấn tượng lúc đó quá sâu đậm đến mức sau khi truyền thế nàng vẫn còn nhớ. Nhưng mà lúc này La Tước đang mặc một chiếc áo choàng màu trắng trăng non, quanh eo có một viên ngọc bích xanh tươi, bạo khí ít hơn, có mấy phần học thức hơn. Trưởng quầy là Tiểu Dương, nhưng Tiểu Dương bị mấy nữ khách hàng vây quanh, vẫn chưa chú ý đến nơi này. Triệu Khương Lan đang ngồi sau chiếc đài được ngăn cách xem sổ sách, do thân phận không tiện chào hỏi hắn, vì vậy liền đi vào hậu viện lôi Sơn Ca đến. Sơn Ca không từ chối, còn thuận tay cầm cuốn tập và chuẩn bị giới thiệu. Chuyện mới cập nhật cách chương.